Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Chương 8. Vì cái gì? Đối với này, Tích Thúy chỉ có thể yên lặng an ủi chính mình. Sơn Tặc Nha vào nhà cướp của, ăn uống phiêu kỹ đánh bạc là lại bình thường bất quá. Hiển nhiên những người này đều không là lần đầu tiên tới nơi này. Tìm thân mật liền đi các làm các chính sự. Ngay cả Lỗ Thâm cũng bị nhất nữ người mang theo cùng nhau lên lâu. Duy chỉ có Tích Thúy ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Duy nhất đáng được ăn mừng là Lỗ Thâm tuy là cái tội phạm cũng chạy không thoát nam nhân thói hư tật xấu. Giờ phút này đang tại trên lầu phiên vân phúc vũ, không có thì giờ nói lý với nàng. Thấy nàng rơi đơn, có cái chủ chưa giống nhau người đẩy cái nữ nhân lại đây. Nơi này kỹ nữ, rất giống đời sau những kia rửa chân tiệm cùng cửa hiệu cắt tóc gái giang hồ. Tư sắc cũng bình bình, chỉ hơi làm chút ăn mặc. Nữ nhân hơn 20 tuổi, tại cổ đại xem ra đã có vài năm kỷ. Tay áo dài ngắn nhu, lăng ngẫu tiểu cước, cao xương gò má, giống như lười tại sơ làm. Nữ nhân nhìn qua cũng rất lãnh đạm, mở miệng liền trực tiếp hỏi: "Ngươi không đến?" Tích Thúy hàm xúc trả lời: "Ta uống trà, hai tầng tiểu lâu, cách hiệu quả rất kém cỏi, nhưng nơi này người giống như đều theo thói quen, các làm các sự, nếu là không có trên lầu những kia bối cảnh tạp âm, nhìn qua mà như là một cái bình thường phổ thông nhân gia." Nữ nhân suy cười ra tiếng: "Ta coi ca ca ngươi cũng là cái có tiền vốn, lại ở chỗ này không dùng trà, chẳng lẽ là cái tốt mã rẻ cùi, trông môn chảy nước mắt, xem được mà không dùng được." Tích Thúy một di ong, kia tú bà nghe, gắt một cái, liền ngươi này trương trong miệng chó phun không ra hảo răng. Nhân gia sợ là thẹn, ngươi còn không mau chút đi lên chiêu đãi, vội vàng đem người hầu hạ lanh lẹ. Lại nhiều nói ta liền xé nát miệng của ngươi. Nữ nhân kia liền tới kéo nàng. Tích Thúy không có biện pháp, đành phải nói: "Ta hôm nay không hưng chí, ngươi tìm người khác đi." Thấy nàng đúng là không muốn lên lầu, chủ chứa lầm bầm vài câu, không đi bất kể nàng. Tả hữu Lỗ Thâm đã muốn trả tiền, người này không đi lên, đổ còn rơi vào thoải mái một ít. Tích Thúy ngồi ở dưới lầu, đợi trong chốc lát, những người này cũng không biết ở trên lầu làm cái gì. Nàng đợi như vậy, chính là đánh pháo cũng nên đánh xong, cố tình chính là không nhân ảnh. Tại nàng chờ thời điểm, ngoài cửa lại tới nữa hai nam nhân, vào tới lại thong thả lên lầu, mà là chuyển hướng chân ngồi, uống ly trà, hai người bọn họ nhìn qua cũng là khách quen. Chủ chứa chiêu đãi bọn hắn thời điểm rất là cung kính. Tích Thúy nhàn rỗi không chuyện gì nhi, chống lỗ tai nghe bọn hắn nói chuyện. Ta cũng là nghĩ đến, nhưng nơi đó có thời gian rỗi, này mới nhậm chức vệ quan nhân, nghe nói là đánh kinh thành trong đến, không biết chung cái gì ta, nhất định muốn cùng núi thượng đám người kia không qua được. Lúc này nhi lại chạy tới mượn binh, lăn qua lộn lại ép buộc, quay đầu thật muốn đánh khởi lên, bọn ca trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể kiên trì thượng, có thể không ép buộc sao? Này vệ quan nhân nhi tử đều bị người bắt lại. Tích Thúy tỉ mỉ quan sát một phen, nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói, hình như là trong nha môn nha dịch, bọn họ trong miệng vệ quan nhân, hẳn là chỉ chính là phụ thân của vệ đàn sinh vệ Tông Lâm. Xem ra vệ Tông Lâm muốn động thủ tiễu trừ thổ phỉ tin tức đúng là thật. Chỉ là như vừa đến lưu cho thời gian của nàng liền không nhiều lắm. Vệ đàn sinh chỉ là cái nam phụ, trong sách tự nhiên sẽ không dùng nhiều bút mực viết phụ thân hắn là thế nào đem hắn từ sơn nhữ kẻ trộm nhi trong vớt đi ra. Hắn nếu có thể theo nữ chủ Ngô Hoài Phỉ nơi nơi chạy, liền đại biểu cho vệ Tông Lâm thực sự có khả năng tiêu diệt Lỗ Thâm bọn họ một nhóm người. Làm sơn tặc chi nhất Tích Thúy ẩn ẩn cảm nhận được một trận cảm giác nguy cơ. nàng không có gì tiền đồ, không nghĩ cùng người đánh nhau hợp lại cái người chết ta sống. Nàng chỉ nghĩ công lược vệ đàn sinh, mau về nhà. Về phần việc này, cùng nàng một mao tiền quan hệ đều không có. Nơi này nước trà cùng tiểu ăn vặt ngược lại là chân. Khay trà trong đôi được tràn đầy, bánh quy xốp, dâu rồng mềm, đậu phộng hạt dưa, tùy tiện người ăn. Tích Thúy bắt một chút tác trong túi, tính toán quay đầu liền đưa cho vệ đàn sinh, thử lại thu mua lòng người. Hai cái nhà dịch lên lầu sau, nàng lại đợi trong chốc lát, chủ chứa xem nàng giống tôn môn thần một dạng ngồi ở đàng kia. Hung thần ác sát, liền tiếp đón nàng đến cùng nhau đánh mã treo. Tích Thúy sẽ không đánh, chủ chứa nàng đổ không ghét bỏ, kiên nhẫn dạy nàng như thế nào chơi. Mã treo chính là cổ đại bản mạt trược, tại Biều Nhi Sơn Thượng không có cái gì giải trí, chỉ có cả ngày nhàn được hốt hoảng đại lão gia nhóm cùng nhau sẩy chân làm so lợi. Cũng khó trách Lỗ Thâm sẽ thường thường dẫn bọn hắn xuống núi đến buông lỏng một chút tìm xem việc vui. Tích Thúy ăn Tết thời điểm liền sẽ cùng người nhà cùng nhau đánh bài đánh chơi mạt trược. Lúc này thật vất vả có hạng nhất tiêu khiển hoạt động, càng là quá chú tâm đầu nhập vào đến trên chiếu bài. Một cái cao 8 thước có dư tráng hán đi tới nơi này nhi không thượng giường, lại cùng các nữ nhân chơi bài chơi được bất diệt nhạc hồ. Theo người ngoài thật sự có chút quỷ dị, mà cái kia người bên ngoài không phải người khác, chính là Lỗ Thâm. Hắn vạt áo có hơi mở rộng ra chút, lộ ra trần chuồng lồng ngực, giống chỉ ăn no sau thỏa mãn báo tử. Cất bước đi xuống lầu, liền nhìn thấy Tích Thúy ngồi nơi đó. Lỗ Thâm sửng sốt, đem vạt áo ôm đi tới, nhìn nàng đánh bài, có người đứng sau lưng tự mình nhìn mình cằm chằm. Tích Thúy không có khả năng không phát hiện được, đánh ra một trương bài. Tích Thúy tại hắn mở miệng trước, quyết đoán giành trước một bước. Gì, đại ca hôm nay như thế nào nhanh như vậy? Phía sau an tĩnh một giây, Lỗ Thâm không nói chuyện, là không hài lòng nàng ở chỗ này đánh bài. Tích Thúy quay đầu nhìn thoáng qua Lỗ Thâm, đành phải tiếc nuối dừng trong tay động tác. Kỳ thật, nàng vẫn là nghĩ lại chơi trong chốc lát, Lỗ Thâm lại đột nhiên lại đã mở miệng, có chút điểm tức giận, không nghĩ đến lão Lục ngươi cũng cùng bọn họ một dạng. Đổ học được châm chọc ta. Tích Thúy nhìn bộ dáng của hắn, chợt tỉnh ngộ, Lỗ Thâm hắn nên sẽ không cho rằng nàng là đang nhạo báng hắn tính năng lực đi. Oan uổng, nàng thật không cái kia ý tưởng. Nghe nói nam nhân ở giữa quả thật hội nhàn rỗi không chuyện gì nhi lẫn nhau so đấu, nhưng nàng thật không rảnh rỗi như vậy, tại sao không đi chơi? Lỗ Thâm hỏi nàng. Tích Thúy đem bài đẩy, đại ca đến, ta còn chơi cái gì? Có nữ nhân đứng lên, cho Lỗ Thâm để cho cái tòa. Hắn thật không khách khí, ngồi xuống, tà tà dựa vào lưng ghế dựa. Ta là hỏi ngươi, như thế nào không lên lầu chơi? Không có ý tứ, Tích Thúy bĩu bĩu môi. Đàn bà lên giường, khóc ồn ào, còn không bằng tại phía dưới đánh bài thôi. Nói ra lời này, Tích Thúy giống như nghe thấy được chính mình tiết tháo vỡ mất thanh âm. Nhưng nàng nói lời nói quả thật phù hợp Lỗ Phi cá tính. Lỗ Thâm nở nụ cười một tiếng, không sẽ cùng nàng so đo. Chơi thôi, khó được tiếp theo tranh sơn. Tùy tiện các ngươi như thế nào chơi, luôn phải chơi cái tận hứng, chơi cái đủ trở về nữa. Có Lỗ Thâm ở chỗ này nhìn, Tích Thúy cũng vô tâm tư chơi. Không chơi không chơi, nàng lắc đầu. Lỗ Thâm nhìn lướt qua bài bàn, hỏi nữ nhân bên cạnh, ngựa này treo bán hay không? Nữ nhân cười nói, này bài vốn là không bán, nhưng đại gia muốn, đưa cho đại gia cũng là. Chờ Tích Thúy ôm phó mã treo theo Lỗ Thâm đi ra tiểu lâu thời điểm, hốt hoảng tại, giống như cảm thấy đến từ thổ phỉ sủng ái, ăn uống phiêu kỹ đánh bạc mọi thứ không rơi xuống. Ngựa này từ làm được chị, Tích Thúy cúi đầu mắt nhìn trên tay mã treo bài, tính toán đợi trở về liền cùng vệ đàn sinh cùng nhau đánh mã treo. Hắn tại Biều Nhi Sơn Thượng, khẳng định cũng đợi đến nhàm chán, nàng trả cho hắn mang theo một ít đồ ăn vặt, đánh bài thời điểm có thể ăn, Lỗ Thâm bọn họ không thể ở dưới chân núi chờ lâu. Mặt trời lặn trước liền chạy về núi thượng, đêm đó, Tích Thúy liền ôm mã treo, đi tìm vệ đàn sinh, sẽ chơi sao? Tích Thúy hỏi, sẽ không ta dạy cho ngươi? Vệ đàn sinh lắc đầu, mã treo muốn bốn người, nhưng mã treo đơn giản hóa, đấu hổ. Hai người liền có thể chơi. Tích Thúy phát hiện vệ đàn sinh hắn đặc biệt thông minh. Thông minh đến lệnh nàng kinh ngạc tình cảnh. Bất kể là mặt trược vẫn là bài tú lơ khơ. Nhớ bài mặt cùng quy tắc tổng muốn phí một chút thời gian. Nhưng trước mặt tiểu nam hài cơ hồ một chút liền nhớ kỹ. Không cần Tích Thúy phí bất cứ nào thần. Khả năng đây chính là tiểu thuyết nam phụ. Tất yếu phải nhan hảo đầu não tốt. Làm nam nhị mới không đến mức hạ giá. Chơi đến một nửa, Tích Thúy đột nhiên nhớ tới, nàng giấu trong túi mang về đường còn chưa cho vệ đàn sinh. Tích Thúy không quá thích ăn dâu rồng mềm những này một chút quả vặt. Quá ngọt, nàng mang về chính là cho vệ đàn sinh ăn. Hảo đòi hắn niềm vui. Tiểu nam hài trên mặt không có biểu cảm gì. Mi mắt dưới con người chuyên chú nhìn chằm chằm bài mặt. Nhưng làm Tích Thúy đem đường lấy ra thì hắn giật mình. Tích Thúy đem bánh quy xốp cái gì? Hết thảy nhét vào tay hắn tâm. Tiểu nam hài mới đầu thật không dám ăn. Nhưng đến cùng vẫn là một cái 10 tuổi hài tử. Liền tính lại thông minh. Cái tuổi này cũng chống không lại tiểu đường quả hấp dẫn. Nâng bánh quy xốp cắn một cái. Vì cái gì? Vệ đàn sinh nâng lên mắt hỏi. Cái gì vì cái gì? Vệ đàn sinh thấp mắt. Vì cái gì ngươi cùng bọn hắn đều không một dạng? Đối với ta như vậy hào. Tích Thúy, bởi vì ta muốn công lược ngươi. Chờ ngươi nói yêu ta à. Hài tử ngốc, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.